Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chạy xuống. Đi đi. Rời khỏi Trấn Thanh Hoa này. Đi đâu cũng được. Hãy sống cho chính mình. Đừng lo lắng cho ta. Tượng Lan lắc đầu mấy cái. Mẫu thân, người đừng nói như vậy. Con thích Quyền Lệnh đại nhân. Thật sự thích. Lan Nhi. Mẫu thân, con hôm nay trở về thăm người. Sau đó phải trở lại chỗ của Trình đại nhân. Tầm Nương nhíu chặt mày, lo lắng nhìn Tượng Lan. Con chưa được gả đi mà. Vì sao? Mẫu thân à, có những chuyện hiện tại con chưa thể nói với người được. Đợi sau này người khỏe hơn, con sẽ đón người đến đó, có được không? Làm gì? Được không? Nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ trong mắt của nhi nữ mình, Tam Nương cũng không muốn nàng thêm thương tâm. Có lẽ đó là cách duy nhất nàng có thể chọn lựa rồi. Được. Hai người ngồi đó một lúc lâu. Sau khi rời khỏi, Tường Lan đến thư phòng ở Tây Dương. Trước đây tiền bán tranh nàng đều cất giấu ở nơi đây, để phòng sau này nếu như mẫu tử bọn họ có rời khỏi Nguyễn gia thì vẫn còn ngân lượng để trang trải cuộc sống. Tiểu Nguyệt. Nàng gọi một tiếng, Tiểu Nguyệt liền đến gần, tay áo nâng lên lau đi nước mắt chàng dụa trên mặt. Chuyện mấy ngày qua nàng đều biết hết. Tiểu thư nhà nàng đã quá khổ sở rồi. Tường Lan nhét vào tay Tiểu Nguyệt một túi bạc. Tiểu Nguyệt, đây là 20 lượng. Mấy ngày trước em giúp ta bán tranh đó. Hiện tại em giữ lấy đi. Sau này nếu ta có bất trắc gì, hãy chăm lo ăn uống hàng ngày cho mẫu thân ta. Tiểu Nguyệt môi miếu lại, nước mắt giàn giụa trên mặt, người cũng hơi co lại. Tường Lan nhìn nha hoàn theo mình từ nhỏ thì cảm thấy lồng ngực ẩn đau. Tiểu thư, tất cả nhờ em. Tiểu thư à, vậy còn công tử? Ta và chàng đã không còn liên quan nữa. Tiểu thư, vì sao phải chịu khổ một mình như vậy chứ? Còn hài tử trong bụng. Tiểu Nguyệt, ta vẫn còn một thân, còn có người nhà ở Tức Thừa. Ta không thể ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình được. Nhưng còn công tử thì sao? Chàng. Tượng Lan thất thần nhìn ra cửa sổ. Chàng rồi cũng sẽ sớm quên ta. Chàng là người xuất sắc như vậy, rồi sẽ có những nữ nhân khác bên cạnh chàng. Tiểu thư à, em đừng khóc. Sau này nếu như ta có thể bình an trở lại, nhất định sẽ đón em cùng với mẫu thân rời khỏi nơi này. Tiểu Nguyệt òa khóc. Tường Lan ôm lấy nàng ta, không ngừng dỗ dỗ. Một lúc sau, Tiểu Nguyệt rời khỏi đi, chỉ còn lại một mình Tường Lan ở trong phòng. Nàng nhìn lại những bức tranh mình vẽ Lý Thiên Minh, bất giác nước mắt chảy tràn xuống đôi gò má. Từng ký ức, từng hình ảnh, từng khoảnh khắc hai người ở bên nhau lần lượt ùa về. Là y dạy nàng cưỡi ngựa, là y dạy nàng làm đèn qua đăng, là y cùng nàng vẽ tranh đối thơ. Tất cả y dành cho nàng cả đời này, Tường Lan không bao giờ quên được. Bỗng dưng, bên ngoài cửa sổ khẽ động lên một cái. Khi xoay mặt lại, nàng liền nhìn thấy Lý Thiên Minh. Nhưng hiện tại đang là ban ngày, cách đây không xa có nha sai canh giữ. Tường Lan kinh hãi trợn mắt nhìn y. Chàng đến đây làm gì? Mau đi đi. Tường Lan, mấy ngày nay nàng đã đi đâu vậy? Ta mỗi đêm đều đến đây tìm nàng đó. Chàng đi đi, ta và chàng sớm đã không còn quan hệ gì. Ta là gái sắp có chồng, chàng không nên xuất hiện ở đây. Kẻ nào đó? Bên ngoài, tiếng bước chân quan binh rậm rạp kéo đến. Lý Thiên Minh liền kéo chăn lên che kín mặt, dự định kéo theo Tường Lan rời khỏi đi. Buông ta ra. Lan Nhi, hôm nay nàng phải theo ta. Buông ra. Hai bên đang dùng dằng thì rầm lên một tiếng, cửa liền bị đá ra. Quân lính lập tức rút đao xông tới. Lý Thiên Minh phi thân lên cao, trong chớp mắt xuất ra một đao kiếm khí, chém trúng ngực nha sai, khiến cho hắn lùi lại mấy bước, máu tươi một mảng đầm đìa. Giết hắn! Một tiếng hô to. Lý Thiên Minh không muốn tại chỗ này giết chóc, cho nên đảo người qua một cái, liền bắt được một nha sai, kiếm đặt lên lên cổ của hắn, tay khác nắm lấy tay Tường Lan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net